Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mang đi một mặt nạ. Tôi nghi ngờ hỏi, một mặt nạ nào? Trông nó như thế nào chứ? Hắn quay người lại, chỉ vào mặt mình và nói, trông như thế này. Tôi sợ không nhìn rõ, liền cầm điện thoại chiếu vào mặt hắn. Trong nháy mắt, tôi đã nhìn rõ ràng. Trong mắt hắn không có lòng trắng, toàn bộ viền bên trong đều đen kịt. Đây tuyệt đối không phải là con mắt của người bình thường. Mà vẻ mặt của người đeo mặt nạ này, tôi cũng là lần thứ nhất từ khoảng cách gần quan sát. Tôi quan sát được rất nhiều chỗ. Tôi hỏi, ngươi là đang muốn giúp ta sao? Hắn hai tay chắp sau lưng nói, coi là như thế đi. Tôi biết rằng một người hoàn toàn không biết tôi chắc chắn sẽ không giúp tôi một cách khó hiểu như vậy. Ở giữa khẳng định có chuyện gì khác, nhưng lời này tôi tạm thời không muốn hỏi. Tôi thấy dù tôi có hỏi, hắn cũng nhất định không nói. Người đàn ông đeo mặt nạ kéo cửa phòng ra, chậm rãi rời khỏi phòng tôi. Sau khi hắn rời đi, tôi lần thứ hai mò trên vách tường tìm ra công tắc đèn. Tạch! Tiếng công tắc đèn vang lên, trong nháy mắt đèn đuốc sáng choang. Tôi từ trong ngăn kéo lấy ra con dao giấu ở bên hông, tắt đèn, rồi cùng đại thúc Âu Phục lái xe tới căn nhà cũ dân quốc. Trên đường đi, hai chúng tôi đều không nói câu nào. Trong lòng tôi vẫn đang nghĩ, người đàn ông đeo mặt nạ trắng kia nói với tôi rằng tôi phải lên tầng 3, đi vào gian phòng phía đông, lấy một chiếc mặt nạ giống hệt mặt nạ của hắn. Chẳng lẽ hắn bị quỷ phong ấn? Chỉ cần tôi lấy được chiếc mặt nạ này, liền có thể giải trừ phong ấn. Tôi thật sự không dám dễ dàng tin tưởng hắn. Nhìn như thể là hắn đang giúp tôi, nhưng cũng không ngoại trừ đó là khổ nhục kế. Có thể tôi giúp hắn lấy chiếc mặt nạ thì giờ chết của tôi sẽ đến. Đại thúc Âu Phục bỗng nhiên nói, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Tôi sững sờ xoay đầu lại nói, không có gì. Còn người cậu tan rã, ánh mắt tối tăm, đây chính là thất thần. Cậu nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi không hé răng, hắn còn nói, có điều ta khuyên cậu, khi lái xe không nên thất thần. Nếu xảy ra tai nạn, hai chúng ta lập tức lìa đời. Phục hồi tinh thần lại, tôi ừ một tiếng, đồng thời lại nghĩ tới viên mắt quỷ kia. Lúc đó trong lòng tôi chỉ lo sợ, cũng chưa kịp hỏi một chút xem viên mắt quỷ kia rốt cuộc là cái thứ gì, bây giờ đã trốn ở nơi nào. Cái tên chú quỷ kia khá là coi trọng viên mắt quỷ, nhất định nó không phải là vật tầm thường. Một lần nữa đi tới căn nhà cũ dân quốc. Chúng tôi vừa mới đi tới cửa lớn, hướng về trong nhà cổ liếc mắt nhìn, liền cả kinh nói, nhà cổ bên trong có người. Bên trong nhà cổ, đêm hôm khuya khoắt lại có ánh đèn. Định thần nhìn lại, đại thúc Âu Phục nói, không đúng, đây không phải là ánh đèn, đây là ánh nến. Đèn lồng bên trong có ánh nến. Tôi cũng hướng về nhà cổ nhìn kỹ lại. Từ bên trong cửa sổ cũ kỹ chiếu rọi ra ánh sáng. Ánh sáng hơi ửng hồng, nhìn dáng dấp như là đèn lồng màu đỏ bên trong có ánh nến. Tôi có chút lạnh liền nói, vậy tối nay có vào nữa hay không? Đại thúc Âu Phục suy nghĩ một chút rồi nói, vào. Tờ giấy thứ ba đã từng cảnh báo tôi rằng đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến. Ngươi phải giữ trái tim của mình. Múa rối xuất hiện dưới mưa, ngươi thì lại sống mãi không chết. Nhìn vào ánh nến đỏ bên trong nhà cổ trước mặt, tôi mơ hồ cảm thấy nửa câu đầu của tờ giấy tiên đoán đúng. Có thể đêm nay sẽ thực hiện. Lần thứ hai, đi vào ngôi nhà cổ dân quốc này, tôi hít nặng một hơi, sờ con dao bên hông. Đại thúc Âu Phục dùng mảnh thép mở khóa sắt. Hai chúng tôi nhanh chóng tiến vào tòa nhà nhỏ bên trong. mới vừa vào nhà liền nhìn thấy ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net